Chương 144, sớm trở về Etit. Sinh vật hình tệ ấy gũ mãi nẹ nhìn thấy cổ rồ lập tức trừng lớn hai mắt. Một bên xạ mù ai nhìn thấy mỉm cười, rốt cục chờ được ngươi. Sẽ dịch hư đối với sẽ dịch hư nhân tại như vậy xả mù không có lý do gì buông tha bọn hắn. Sau một khắc, cô dồ buộc phát ra như là báo tố công kích. Xéo lệ trước tiên ngăn tại mái nẹ phía trước, trong tay vạn vật hai đoạn cản trước người phòng ngự. Hình người cô dồ nắm đấm không ngừng đờ ập tờ nên ở tại xéo lệ phòng ngự bên trên, trầm đục liên tục không ngừng vang vọng bốn phía. Mà vừa lúc này sẽ dịch hư ra vang lên cái còi, âm thanh chói tai vang vọng bốn phía. Đáng chết! Nàng gọi viện binh. Nhất định phải nhanh lên rút lui. Mãi nẹ cắn răng nhìn chằm chằm sệ dịch nói. Một bên xả mù ai nghe được tràn đầy im lặng, ta đều cho các ngươi cường hóa tề thế mà còn muốn lấy chạy trốn. Chẳng lẽ liền không muốn thử xem thực lực bây giờ sao nghĩ tới đây. Xả mù ai liền gặp được mãi nẹ thả người nhảy lên bay lên không. Giữa không trung nàng nhắm ngay cổ rổ khai hỏa. Âm ầm một thương trực tiếp đánh lui cổ rổ. Nhưng mà lúc này đây sệ dịch vọt lên. Nàng nghe răng cười nhìn chăm chú lên ở đây tình huống. Thật mạnh, không hổ là nỉ tất sách. Bất quá chính nghĩa tất sẽ thắng lợi nàng mặt đối tình huống hiện tại làm ra lựa chọn. 12 nữ nhân này rất mạnh cơ hồ công phòng nhất thể, ta nhất định phải tìm tơ ý điểm đột phá. Đột phá liền là hắn sẽ dự chú ý tới từ vừa mới bắt đầu liền 10 phần tùy ý một điểm đều khẩn trương cảm giác xa mụ ải, bất kể thế nào nhìn hắn đều là không có chiến đấu ý tứ. Giải thích duy nhất liền là hắn không có năng lực chiến đấu ha ha ha các ngươi chủ quan sệ dịch cười như điên, không chút do dự hướng phía xả mù ải phóng đi. Mãi nẹ cùng xéo lệ nhìn thấy một màn này trừng lớn hai mắt, các nàng cực kỳ chấn động há to miệng. Dùng một câu hình dung liền là từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế sẽ tuyển đối thủ người. Cẩn thận mãi nẹ nhịn không được lên tiếng nhắc nhở sệ dịch, dù sao cái này khổ cực hài tử lựa chọn một cái nhất đối thủ đáng sợ. Nghe được mái nẹ thanh âm, xê dịch cười như điên, ha ha ha hiện tại mới phản ứng được đã chậm ý của ta là để ngươi cẩn thận a mái nẹ nghe được xê dịch với lời nói trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải, cảm giác hoàn toàn liền không có xem nàng như làm địch nhân đối đãi. Cùng lúc đó xả mù có chút im lặng nhìn xem đột kích xê dịch với, cảm giác của hắn cùng mái nẹ, cái này khổ cực hải tử. Sau một khắc chỉ gặp xả mù ái đẩy quét qua. Xê dịch cả người đằng giữa không trung không cách nào khống chế trọng tâm sai thân mà qua đụng trên mặt đất. Cái gì chuyện gì xảy ra trong chớp mắt biến hóa để nàng không minh bạch. Vì cái gì ta không nhìn thấy động tác của hắn vì cái gì ta đột nhiên liền ngã xuống xả mù im lặng quay đầu nhìn về phía xê dịch nói. Ngươi lựa chọn một cái khó nhất chiến thắng đối thủ. Xê dịch. Ngươi là ai làm sao ngươi biết tên của ta nàng từ dưới đất đứng lên, chật vật nhìn chăm chú lên xả mù ải. Ta là ai không trọng yếu. Trọng yếu là ngươi có muốn hay không trở thành bộ hạ của ta xả mù cười híp mắt nhìn xem sệ dịch hư nói. Sệ dịch hư nghe xong vì đó mà ngừng lại, sau đó lớn tiếng gào lên, đùa gì thế các ngươi những này tên tà ác ta làm chính nghĩa đồng bạn là tuyệt đối sẽ không đồng lưu hợp ô có đúng không vậy thật đúng là đáng tiếc, ngươi bây giờ vẫn là không có cảnh giác cao độ. Các loại sau này hay nói tốt. Xả mù ai nhìn thấy sệ dịch cự tuyệt mình, thở dài một ngụm nói. Dứt lời. Hắn dậm chân đi hướng cổ rồ. Lúc này cổ rồ cảm giác được lạnh phát tới gần quay người khóa chặt hắn, đồng thời há mồm giống giận. Sinh vật hình tệ ấy gù lạnh phát nhìn chăm chú lên cổ rồ sau đó lộ ra nụ cười nói, giống như có nghiên cứu giá trị. Ngươi muốn làm gì sẽ dễ hứa nghe được xả mù ái lời nói lập tức lộ ra kinh hoàng. Cổ rồ mặc dù nói là tệ ấy gù, nhưng một mực bồi bạn nàng, trong nội tâm nàng đã cổ rồ coi như nhà người. Không làm cái gì. Chỉ là nhìn xem mà thôi. Sạ mù ải vừa nói xong quay đầu nhìn về phía một bên vị trí, nơi đó chuyển đến tiếng bước chân. Làm sao có thể thế mà nhanh như vậy lại tới lu cờ na ho đội cảnh vệ lợi hại như vậy mái nẹ phát giác được chung quanh động tĩnh cảm giác được không thể tưởng tượng nổi, lúc này hét lớn. Sạ mù ải nghe xong, cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, túi đầu nhíu mày suy nghĩ. Chẳng lẽ gì gì giả giao cho đội cảnh vệ trả cờ dạ không có khả năng. Hắn cũng không phải loại kia tùy tiện dạy người ra hỏa. Đang lúc xả mù suy tư thời khắc, bầu trời hạ xuống vô số người, ngay sau đó một bên đi ra cầm đầu người. Tóc dài màu lam, nương theo lấy giày cao gót dậm chân âm thanh, trong nháy mắt nàng khuôn mặt hiện ra ở trước mắt của tất cả mọi người. Ệ tịt nàng không phải tại thảo phạt phương Bắc dị tộc sao xả mù tràn đầy ngoài ý muốn trừng lớn hai mắt, sau đó cảm thấy rất có thể chính mình lúc trước cải biến nàng quy tích. Vốn cho rằng về sớm một chút có thể mượn đế quốc lực lượng điều tra ít đồ, không nghĩ tới thế mà để cho ta gặp nì thật thách, thật thú vị. Nàng ngẩng đầu ưỡn ngực hướng phía xà mù ái bọn người đi tới, kết quả khi thấy rõ xà mù ở thời điểm con ngươi co rụt lại, trên mặt lộ ra tiếu dung. Cái này thật đúng là kỳ ngộ đâu, ngươi nói có đúng hay không ẹ tịt nhớ kỹ xà mù ái đám người quần áo. Hiện tại xà mù chính là mặc lúc trước Hồng Vân Phục có thể nói tại gặp mặt trong nháy mắt hắn liền bại lộ. Quả nhiên là ta cải biến hành tung của nàng. Xà mù ái đã xác định tình huống, im lặng thở dài một ngụm. Đã lâu không gặp, ẹ tịt tướng quân. Xà mù ái mỉm cười chào hỏi. Một bên mãi nẹ cùng xéo lệ nhìn thấy một màn này lập tức trừng lớn hai mắt. Xà mù ái, ngươi biết nàng mãi nẹ không tin mà nhìn xem xà mù ái, luôn cảm thấy có một loại cảm giác bị lường gạt. Cái này 317 cái thời điểm ẹ tịt nở nụ cười, hoàn toàn chính xác đã lâu không gặp đâu. Bên trên lần gặp gỡ về sau ta thế nhưng là bao giờ cũng đều nhớ ngươi nhóm. Để ta đoán một chút ngươi là lúc trước ai. Nàng cả một đời cũng sẽ không quên lúc trước sợ hãi, cái nhìn kia liền để nàng run rẩy ánh mắt. Nếu như nàng chinh phục cái kia con mắt chú ý chỉ tưởng tượng thôi nàng cũng có chút cầm giữ không được. Hiện tại nhìn thấy xà mù ai nhắm mắt trái lập tức liền đã xác định. Ta đã biết. Ngươi chính là lúc ấy nhìn ta một chút ra hỏa a ngươi trái mắt ta thế nhưng là cả một đời cũng sẽ không quên nàng si mê nhìn xem xả mù ai nói ra. Một bên mái nẹ nghe được lập tức sững sờ, kỳ quái hỏi, xả mù ai ngươi trái mắt không mù ta lù cờ na ho nói ta mù xả mù hiếu kỳ hỏi lại. Bởi vì ngươi bình thường đều nhắm mắt trái, ta liền cho rằng ngươi mù, với lại loại vấn đề này ta cũng không tốt hỏi ngươi a vạn nhất đâm bên trong miệng vết thương của ngươi ta làm sao bây giờ a mải nẹ lúng túng giải thích. Nghe đến đó, Sạ Mù thở dài một ngụm nói ra, tốt ta đã hiểu. Ngay lúc này, ẹ tịt bên người đi ra một cái để Sạ Mù không thể tưởng tượng nổi người. Sạ Mù ải, đã lâu không gặp đâu. Hắn liên tiếp mỉm cười nhìn chăm chú lên Sạ Mù ải, huyết hồng hai mắt hiện ra ở trước mắt. Uchiha mạ đạ dạ xem ra Obito đem người sống lại. Sạ mù cười híp mắt nhìn xem Uchiha mạ đạ dạ, lập tức liền biết chuyện gì xảy ra.